Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 219, một người chạm ba vị tông sư. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Một tên đường trang lão giả kém chút không tức giận đến một hơi lão huyết phun tới. Bọn họ đều là đường đường đại tông sư nhân vật, bởi vì cái gọi là tông sư nhân vật không thể nhục. Cái này tiểu vương bát đản lại muốn bọn họ quỳ xuống hát chinh phục. Trong lòng bọn họ giờ phút này toàn bộ là ngày chó biệt khuất. Ngươi dám? Một tên khác đường trang lão giả sợ ném chuột vỡ bình, nổi giận gầm lên một tiếng. Sĩ khả sát bất khả nhục. Bọn họ đều là thiên nhất đường đại môn phái hộ pháp trưởng lão, lúc nào nhận qua bậc này đãi ngộ, còn quỳ xuống hát chinh phục. Hát em gái ngươi a. Đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Lưu Du khóe miệng khẽ động. Có đúng không? Các người có vẻ như không làm rõ ràng quan hệ a. Các người hiện tại hết thảy là tù nhân. Con rối của ta là không tư cách phản kháng. Ta mẹ nó liền buồn bực. Mở ra điều kiện cũng không phải để cho các ngươi bên trên núi đao biển lửa. Sợ cái gì? Hát một bài nha. Phốc. Ba người cẩu huyết xông lên đầu, trực tiếp liền phun, là thật hộp máu, buồn bực em gái ngươi a, lão tử nguyện ý bên trên núi đao biển lửa, cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi. Làm càn, thằng nhãi danh ngươi quá làm càn. Hai vị hộ pháp tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu không phải là đánh không lại tiểu tử này, bọn họ sớm xông lên lần liền là dừng lại xé. Đồ chó hoang. Lưu Du mi tâm vẩy một cái. Mẹ, các ngươi có hát hay không? Lão tử kiên nhẫn có hạn. Ở một bên, những cái kia Triệu gia cao tầng liền như là gặp ma. Một màn này nhất định chính là ác mộng. Đây không phải là thật. Cái này mẹ nó không phải khoa học. Ta nhất định thấy được giả hiện tượng. Cái này tuyệt bích không phải thật. Truyền đi, một thanh niên buộc ba vị tông sư cấp người khác vật quỳ. Quỳ xuống hát chinh phục. Suy nghĩ một chút liền nói mơ giữa ban ngày. Tông sư không thể nhục. Thanh niên này hoàn toàn chính là đang gây hấn với a. Không hát, Thạch Lưu tức giận đến hai má đều bốc khói. Hai mắt trừng cùng trong đêm tối đèn lồng tựa như. Đây quả thực là sỉ nhục. Ai mẹ hắn hát, ai là vương bát đản. À, vậy được rồi. Lưu Du có hơi thất vọng. Sau đó tiện tay điểm một cái. Một tên kình đạo đỉnh phong võ giả ngã xuống trong vũng máu. Hắn gọi thêm một lần. Lại là một tên kình đạo võ giả ngã trong vũng máu. Đồng thời vẫn chưa hết. Đầu ngón tay của hắn giống điểm hạt đậu một dạng không ngừng huy động. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt đã có 7-8 phần vị kình đạo võ giả treo trên mặt đất. Kiểu chết giống nhau, toàn bộ đều là trên trán nhiều hơn một cái lỗ máu. Đủ, hai vị hộ pháp tâm cùng đổ máu một dạng khó chịu. Những cái này kình đạo võ giả, có thể nói là tương đương với thiên nhất đường nội tình một trong. Lần này trực tiếp liền hao tổn một nửa, lại giết xuống dưới. Chỉ sợ thật muốn tổn thương môn phái nguyên khí. Ngươi nói dừng là dừng a. Cái kia ta chẳng phải là thật mất mặt. Lưu Du cười lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn xuống người nói chuyện. Lại là điểm ngón tay một cái. Một tên kình đạo võ giả ngã xuống. Yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Hoàn toàn là không cho mặt tiết tấu a. Triệu gia trong lòng thời thời khắc khắc đều ở nắm vuốt một cái đổ mồ hôi. Đây là tôn ngoan nhân a. Ngươi tốt, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không cần thiết quá mức tự phụ. Một tên hộ pháp chảy máu trong tim quát. Không nói cái khác, nếu là hắn có thể đánh được Lưu Du, đánh giá đã đem đối phương cho xé xác sống sờ sờ mà lột ra. Uy hiếp ta không có bất kỳ cái gì dùng. Thực, Lưu Du chơi chán, hắn không muốn chơi nữa. Dù sao người của thiên nhất đường, hắn lại không phải là không có giết qua. Tăng thêm nhóm người này, nói nhiều không nhiều, nhưng là không ít. Trong khoảnh khắc, Thạch Lưu đám người cảm nhận được sát ý. Bọn họ dọa đến toàn thân một trận run rẩy. Tại trước mặt bọn họ vị thanh niên này, không còn là người, mà là thu hoạch sinh mạng tu la. Rút lui, ba người đồng thời sinh ra thoái ý. Cảm giác lại kéo lên một giây đồng hồ. Bọn họ hội khó giữ được tính mạng. Chạy, hữu dụng không? Lưu Du không ý định động thủ, chỉ là mặt mũi tràn đầy cười đùa nhìn xem lùi gấp đi ra ba người. Đúng lúc này, cái viện này trên không, bỗng nhiên sương mù tràn ngập. Ba cái kia đảo phòng xa thuẫn tông sư, như vậy đã mất đi tin tức. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ có lẽ đã trốn, nhưng trên thực tế, Vũ Cơ đã sớm trong bóng tối phong gãy rồi nơi này tất cả đường lui. Đông đông đông, ngay sau đó trên bầu trời rớt xuống nguyên một đám bóng người. Định nhãn xem xét, mẹ toàn bộ là thây khô, có thậm chí không chết hết. Ánh mắt bên trong lan tràn sợ hãi thật sâu, cách cái chết đã là không xa. Tiếp qua mười mấy giây, bầu trời khói mù bên trong lần nữa rớt xuống ba bóng người, dĩ nhiên chính là ba người kia tông sư nhân vật. Bất quá bọn hắn cũng thay đổi thành thây khô, toàn thân cao thấp cơ hồ bị hút không còn một mảnh. Còn lại tầng kia sơ lược khung xương, bọn họ nói không ra lời, chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, trong mắt phủ đầy sợ hãi, không cam lòng, phẫn nộ, sau đó chính là rung động. Lưu Du đến gần, a, quên nói cho các ngươi biết, Trần gia thỉnh cầu ta trảm các ngươi đại khái có thể bị chết rõ ràng. Dứt lời, hắn hóa trưởng làm đao hoành bổ tới, ba đầu người từ trên cổ rơi xuống, hắn tự mình chấm dứt bọn họ. Triệu gia chi chủ đã hoàn toàn nói không ra lời, trẻ tuổi như vậy tông sư, vậy mà lấy lực lượng một người, không uổng phí bất kỳ chút sức lực liền trảm ba vị tông sư. Rung động này một màn, nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ chấn kinh không ít người cái cằm. Dạ Thu kẻ này, tương lai không lâu chắc chắn là võ đạo giới ngôi sao sáng nhân vật. Hơn nữa còn là loại kia dậm chân một cái, cũng có thể làm cho toàn bộ đế đô chấn động bên trên ba chấn động kiểu như châu bò tồn tại. Kết quả kết thúc Thạch Lưu đám người, còn dư lại những cái kia dư đảng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị khói mù hút lên thiên không, sau đó hóa thành thây khô rơi xuống. Các ngươi đây, Lưu Du ánh mắt nhìn về phía Triệu gia mấy người. Bịch, tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống. Chỉ có Triệu gia gia chủ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng một khi tiếp xúc Lưu Du ánh mắt, toàn thân hắn mỗi cái thần kinh đều ở run lên. Dạ đại sư, trước đó chúng ta đều ở bị Thạch Lưu áp bách chỗ mang, cũng không phải là thực tình cùng Trần gia, ngài là địch. Chứng kiến Lưu Du nói giết liền giết thủ đoạn, bọn hắn cũng đều là sợ hãi, dẫn đến Lưu Du ánh mắt chuyển qua trên người bọn họ thời điểm, chân đều không ngừng sai sử quỳ xuống. Thôi, Lưu Du nhìn về phía người của Triệu gia, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc vị đạo, quả nhiên người đời cũng là kẻ nịnh hót, nếu như bọn họ biết mình thân phận chính là Lưu Du mà nói, vậy sẽ là bực nào chàng diện đặc sắc. Chỉ là đáng tiếc, năm đó bọn họ Triệu gia ghét bỏ bản thân nhất giới người bình thường. Triệu Ngọc Oánh càng là chủ động từ bỏ cái kia đoạn tình cảm. Về sau hắn đau đến không muốn sống, còn liên quan gia đình của mình, bản thân nhiều lần đến đây đế đô cầu cái thuyết pháp, lại từ đầu đến cuối không có thu hoạch được Triệu gia bất luận người nào đáp lại. Bao quát Triệu Ngọc Oánh, hiện tại các ngươi quỳ ta giải thích. Đại gia, có cọng lông dùng? Dạ đại sư. Đúng lúc này, nơi cửa truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Đó là Triệu Ngọc Oánh xinh xinh xé rách Vũ Cơ phong tỏa bình chướng, một mình vọt vào. A, Lưu Du quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Ngọc Oánh, nên người tới đến rồi. Dạ đại sư, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Chúng ta Triệu gia cũng không phải là hữu tâm cùng ngài là địch. Hôm nay ta trở về bẩm báo các vị thúc phụ, bọn họ đều phi thường sùng kính ngài dạng này thiên tài. Kỳ thật chúng ta đã là chuẩn bị hậu lễ bái phỏng ngài. Chỉ là lần này người Thạch gia địa vị to lớn, chúng ta cũng là thụ hắn kẹp tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.